Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, Ngư Công Tử. Trước mắt nữ tử, dịu dàng động lòng người, như một dòng thanh tuyền giống nhau, mà lại đi tưởng tượng vừa mới trong sơn động người là lúc, lại là khác nhau như hai người giống nhau. Kia Phùng Mập Mạp thấy trước mắt nữ tử mắt ngọc mày ngài. Trong lòng tức khắc tiêu tức giận, đem trong tay bác sơn bài đi phía trước một đưa, nói, này thẻ bài, là ngươi đưa lại đây. Đúng là, nàng kia hơi hơi mỉm cười, lại là hỏi ngược lại, nghe nói nơi đây thu hoạch một khối bác sơn bài, liền có thể đến tự do chi thân, không biết ta hay không có thể đi. Kia Phùng Mập Mạp không nghĩ tới trước mắt nữ tử sẽ là như thế, nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi. Nhưng thấy kia Phùng Mập Mạp cười nói, cô nương nói không tồi, là có thể đi. Ân, nàng kia gật gật đầu, liền chậm rãi đi trước, tựa hồ không có đem những người đó để vào mắt. Nữ tử đi không mau, lại không phải cố tình như thế, hết thảy nhìn như đều là như vậy tự nhiên, nhưng thật ra không có một tia làm ra vẻ. Nhưng thấy nàng kia chậm rãi đi trước, lại là đột nhiên thân mình chấn động, tựa hồ thấy được lệnh nàng kinh ngạc đồ vật. Nàng kia ánh mắt rơi xuống Bạch Ứng Long trên người, tựa hồ có chút kinh ngạc, lại tựa hồ là có chút mê mang. Rốt cuộc, nhưng thấy nàng kia trong miệng nhẹ nhàng nói, như thế nào sẽ có như vậy giống nhau người. Này ngôn ngữ bên trong, cực kỳ không tự tin, làm như ở dò hỏi chính mình, lại làm như ở lẩm bẩm tự nói, nguyên lai, kia sơn động bên trong nữ tử không phải người khác. Đúng là Giang Nam Nhứ, nàng tự kia giao dịch chỗ phản hồi, liền một đầu chui vào sơn động bên trong, nàng tự kia giao dịch chỗ thu hoạch đến không ít bác sơn bài. Tự nhiên là thu hoạch pha phong, nàng đã là có lần trước bác sơn bài lẫn nhau dung hợp kinh nghiệm, liền đem 4 cái bác sơn bài chia làm một tổ, âm thầm vận chuyển linh lực, đem 4 cái bác sơn bài hóa thành một khối lệnh bài. Kể từ đó, Giang Nam Như tức khắc lại thu hoạch đến 3 cái lệnh bài. Hơn nữa, phía trước 2 quả lệnh bài, Giang Nam Như trong tay đã là có 5 cái. Kia Giang Nam Như lúc này trong tay thượng có một khối bác sơn bài lưu lại, lại là đơn độc từ bỏ ở trong túi trữ vật. Giang Nam Như đem hết thảy làm tốt, liền ở kia sơn động bên trong diện bích mà ngồi. Thời gian chậm rãi trôi đi, Giang Nam Như sơn động lại là bởi vì bác sơn lệnh bài quan hệ, linh lực điên cuồng dũng mãnh vào. Giang Nam Như đang ở sơn động bên trong, kia linh lực điên cuồng tiến vào, lại là giống như là không biết nhiều ít cao thủ liều mạng đem tu vi quán chú này thân giống nhau. Giang Nam Như tuy rằng là trong lòng khó chịu, lại là âm thầm kiên trì, nhưng thấy những cái đó linh lực chen chúc mà đi, lại không có một tia hướng kia ngoài thân hóa thân chỗ rời đi. Giang Nam Như không biết trong đó nguyên do, trong lòng lại là đại hỉ, thầm nghĩ hơn phân nửa là kia bác sơn bài duyên cớ, đương kia Phùng Mập Mạp mang theo mọi người tới. Rồi Giang Nam Như huyệt động ở ngoài thời điểm, Giang Nam Như đã là tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Nhưng thấy nàng thân mình dường như là dung nhập thiên địa giống nhau, ngay cả trên người quần áo đều không thấy một tia run rẩy. Một khi này thân mình cùng thiên địa hợp, tự nhiên cũng có thể cùng không gian phong tương hợp. Kể từ đó, này thân hình cố nhiên lù lù bất động, ngay cả trên người quần áo cũng là như thế. Giang Nam Như ra sơn động, cùng kia Phùng Mập Mạp đoàn người gặp nhau, nhưng thấy Giang Nam Như khí độ muôn vàn, tự nhiên là đem mọi người thuyết phục. Liền ở Giang Nam Như xoay người dục hành, chuẩn bị tiếp tục đi trước thời điểm, lại ở kia đội ngũ cuối cùng, nhìn đến một cái quen thuộc gương mặt, thấy người nọ bộ dáng, Giang Nam Như thiếu chút nữa kinh hô một tiếng, rốt cuộc là nhẫn nại xuống dưới. Tuy là như thế, Giang Nam Như trong lòng tựa hồ có cái thanh âm ở hướng về chính mình kêu gọi, mà kia trước mắt người tựa hồ đúng là chính mình thương nhớ ngày đêm người Ngư Công Tử. Giang Nam Như trong lòng nghĩ, đôi mắt cũng hướng về kia Ngư Công Tử nhìn lại. Nhưng mà ở Giang Nam Như xem ra, kia Ngư Công Tử lại là vẻ mặt hờ hững, tựa hồ là ở đối mặt một cái người xa lạ giống nhau. Hết chương.